500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tiền lương hơn vạn. Chu Du nửa đêm 3 giờ tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại nhìn một chút điện thoại di động, hôm qua thu nhập, 335 nguyên trong vô thức tự hỉ. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc biểu tình Chu Du cuối cùng ổn định rồi. Đây chính là ta ngày hôm qua kiếm được tiền a. Chu Du ngồi dậy đến, nhìn thấy mấy cái Quách Tĩnh đang tĩnh tọa ngủ, liền nhìn một cái đứng dậy, đi một mình hướng về phía bên ngoài, ở đi ngược hàng hiên cửa thang gác ngồi xuống. Chu Du nhìn điện thoại di động bên trong con số, nhân sinh, cất cánh rồi, lần thứ nhất, đây là Chu Du lần thứ nhất kiếm đến nhiều tiền như vậy. Hơn nữa là chính hắn đồng ý thu nhập, kỳ quái rồi, lượng phát hình làm sao mới hơn 10 vạn. Chu Du nhìn một chút chính mình trước video lượng phát hình. Lý Lôi lần kia cũng đã hơn 6 triệu lượng phát hình rồi. Thế nhưng Lý Mông lần này chỉ có hơn 10 vạn. Rất nhanh, Chu Du đã nghĩ đến một loại giải thích. Bởi vì lần này không tính trắng phiêu rồi. Lại nói cái này là ai cho tiền a? Chu Du vẫn còn có chút không nghĩ ra. Quên đi, không đáng kể. Ngược lại chỉ cần A Tất cho hắn phát tiền. Hắn liền nhất định phải thủ hộ tốt nhất A Tất. 300 đồng tiền đã để Chu Du rất thỏa mãn rồi. Đây không phải theo các gia gia lăn lộn tiền lương, là chính mình bằng bản lĩnh. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện mình chỉ là làm phần lớn người cũng có thể làm sự tình. Nhưng vì cái gì người khác không làm được đây? Bởi vì người khác vận may không tốt sao? Vậy tại sao vận khí ta tốt như vậy đây? Chu Du đột nhiên có chút lý giải những kia tin tưởng khí công đại sư cùng phong thủy đại sư người. Có tiền rồi, đột nhiên cảm thấy cổ đại hoàng đế cùng hiện đại những kia nhân sĩ thành công sẽ mê tín cái gì? Rất bình thường rồi, càng muốn, Chu Du liền cảm giác mình càng lý giải những người kia. Những người kia coi như là tình cờ hồi tưởng chính mình thành công trải qua. Cũng sẽ cảm giác mình không phải người bình thường đi. Chấm ngoặc kép. Quên đi, ăn thua gì đến ta, vẫn là nhìn một chút giá phòng đi. Chu Du rất tỉnh táo lấy ra điện thoại di động, mở ra có phòng app. Tuy rằng Chu Du không phòng là được rồi. Chu Du nhìn một chút second hand phòng, chọn chúng một cái tổng giá trị 380 vạn second hand phòng. Vị trí ở Bảo Sơn bên kia, khoảng cách nội thành cũng gần, 1 m² gần như là 45.000. Ta hiện tại một ngày chính là hơn 300, một tháng chính là hơn 1 vạn. Chu Du toán học không được, sở dĩ mở ra điện thoại di động tự mang máy tính bắt đầu tính toán. Một năm dựa theo 12 vạn tính toán, bất kể ăn uống cùng tiền thuê nhà phí dụng, cũng không cân nhắc tương lai thăng chức tăng lương loại này sự tình. Sinh bệnh không cân nhắc, tiểu hài tử không có, bạn gái tiêu dùng càng không có. Lớp bổ túc cùng chăm sóc người nhà sự tình đều không cần cân nhắc. Một năm 12 vạn, 10 năm 120 vạn, 30 năm 360 vạn. Khoảng cách tổng giá trị 380 còn kém hơn 2 năm a. Chấm ngoặc kép, đến thời điểm ta đều 50 tuổi chứ. Chu Du cảm giác cái này rất vô căn cứ. Hắn tuy rằng không cần lo lắng 35 tuổi bị tối ưu hóa. Thế nhưng cái này đập video công tác có khả năng 30 năm. 30 năm sau, còn có A Tất sao? Ở một mặt nghiêm nghị suy nghĩ mấy phút sau, Chu Du nén lại một thoáng tâm. Không có cách nào rồi. Muốn mua nhà cũng chỉ có thể sử dụng 500 cái ví tiền rồi. Chỉ cần có 500 cái ví tiền, ta trong vòng một tháng liền có thể trở thành ma đô người. Ngược lại này 500 cái ví tiền đều không cần lo lắng dưỡng lão vấn đề. Cũng không cần ta cho bọn họ giao tiền lương. Dùng hết, bọn họ liền chính mình trở lại rồi. Tiên sư nó, nguyên lai ở Ma Đô mua nhà dễ dàng như vậy sao? Chu Du cảm giác khó chịu. Một mặt rất rõ ràng không dựa vào 500 cái Quách Tĩnh. Chính mình là không tư cách ở loại này nhân tài cao cấp cạnh tranh ngụ lại địa phương lưu lại. Thế nhưng ở một phương diện khác, Chu Du rất không nghĩ dựa vào người khác ở đây ngụ lại. Muốn dùng tiền của mình, ở trầm tư suy nghĩ hơn nửa canh giờ. không phải rất thông minh. Chu Du cuối cùng nghĩ rõ ràng rồi. Trước nỗ lực nửa năm đi, nửa năm sau lại nói. Chu Du lại làm giống như trước đây quyết định. Hết cách rồi, hiện thực chính là như vậy. Nhìn một chút trong điện thoại di động mười mấy vạn ngạch trống. Nhìn lại một chút ngày hôm nay kiếm 335. Đột nhiên cảm giác nhân sinh mỗi một ngày đều là như vậy gian nan. Không nhìn trong điện thoại di động ngạch trống, chỉ là nhìn ngày hôm nay kiếm được tiền, liền cảm giác mình trâu bò rồi. Cỏ, lão tử cũng là tiền lương hơn vạn người. Chu Du ngủ không yên rồi. Lúc này có tiền sau, liền không nghĩ về ký túc xá, mà là nghĩ đi bên ngoài rửa chân hội sở gội đầu một chút. Kích động khó nhịn, vừa nghĩ tới chính mình hiện tại có tiền rồi. Hơn nữa lại chừng mấy ngày không có phóng thích sức sống rồi. Cũng tích góp đầy năng lượng điều rồi. Do dự 3 giây, Chu Du nhìn về phía điện thoại di động. Kỳ đi ngẫu không đi. Thời gian 4:02 ta liền đi. Chu Du nổi nóng cầm điện thoại di động. Chính mình cũng có tiền rồi. Vì sao không đi? Bần cùng là trở ngại Chu Du đi loại kia nơi thứ nhất lực cản. Cũng không trở về xỏ giày rồi. Chu Du dự định đi ra bên ngoài sau sẽ đem đồng phục an ninh ném đến trong bụi cỏ. Hoặc là trực tiếp đi bên ngoài khách sạn mở cái phòng cũng được. Ngược lại chính mình có tiền. Mang theo tâm tình kích động, Chu Du đi tới tiểu khu cửa. Đi ra cửa tiểu khu không 2 phút, Chu Du liền bé ngoan trở về rồi. Mẹ nó, hơn nửa đêm, bên ngoài vì sao lại có xe cảnh sát? Ngày hôm nay quét vàng sao? Sợ sệt bị bắt, Chu Du lại bé ngoan trở lại ký túc xá. Vạn nhất mướn phòng hoặc là vào hội sở bị bắt liền thảm. Lại sợ vừa tức, đám cảnh sát này không chuyện làm rồi. Hơn nửa đêm, không ngủ sao? Bị xe cảnh sát sợ rồi, Chu Du tạm thời bỏ đi trái pháp luật ý nghĩ. Nhưng là vừa ngủ không được rồi. Thế là chỉ có thể là nằm trên giường chơi game rồi. Cũng may Quách đại gia nhóm đều rộng lượng, không có quản Chu Du nửa đêm không ngủ chơi game sự tình. Rốt cuộc, đây mới là thái độ bình thường a. Sao, hắn nửa đêm ra đi làm cái gì? Vật nghiệp phương diện hơi nghi hoặc một chút. Cảnh sát phương diện cũng đồng dạng là rất nghi hoặc. Vật nghiệp chỉ là nghi hoặc. Cảnh sát bên kia chính là coi trọng rồi. Rốt cuộc, bên ngoài kia mấy chiếc xe cảnh sát đúng là 80% thời gian đều ở thay phiên ngồi xổm Chu Du. Chu Du nếu là đi hội sở chơi gái, cảnh sát kia khẳng định là biết đến. Buổi sáng nửa điểm nữa, xe cảnh sát liền tiến vào xã khu này. Đồng thời trước sau như một đứng ở vật nghiệp công ty tòa nhà văn phòng cửa. Bên trong tiểu khu cư dân đối chuyện như vậy thật giống là rất bình thường rồi. Bất quá vẫn là ở vật nghiệp trong đám dò hỏi. Ngày hôm nay cũng là tìm người sao? Không sai, ngày hôm nay cũng là tìm người. Chu Du rất nhanh sẽ bị Quách Hải đánh thức rồi. Hơn 7 giờ mới vừa ngủ đi, Chu Du lúc này mơ mơ màng màng. Chuyện gì? Cảnh sát tìm ngươi? Chu Du bỗng nhiên cả kinh, tỉnh cả ngủ. Ngày nắng to, cả người lạnh lẽo, tay chân lạnh lẽo. Rất nhanh cảnh sát liền đi vào rồi. Đang nhìn đến Chu Du kia né tránh cùng rõ ràng có chuyện biểu tình sau, liền làm bộ là không nhìn thấy. Phía trên đã nói qua rồi, tinh thần của người này có vấn đề. Không còn muốn hỏi hắn làm chuyện gì, chỉ cần nhìn là có thể rồi. Thông thường người này chủ động bàn giao sự tình đều là không hề dinh dưỡng, chỉ có thể quấy rầy người khác phán đoán nói thật. Chu Du sợ sệt cực kỳ. Hắn điện thoại di động bên trong còn bảo tồn ngày hôm qua tìm tiểu thư tán gẫu ghi chép. Này xem như là chơi gái chưa toại chứ. Đã cùng tiểu thư nói chuyện được rồi, giá cả người khác cũng đồng ý rồi. Chính mình cũng đồng ý rồi. Còn nói chờ chút liền đi. Tuy rằng khẳng định là không đi, thế nhưng dựa theo chơi gái chưa toại bắt lời nói, dựa theo pháp luật tới nói là không thành vấn đề. Ai, mỗi ngày đều là ở trái pháp luật biên giới thăm dò. Mỗi ngày cầm điện thoại di động lên chính là chơi gái chưa toại. Càng nghĩ càng sợ, thế là Chu Du hối hận vạn phần. Một mặt thống khổ nói, ta muốn tự thú. Quách Hải, cho hắn 500 đồng tiền đi. Ta xin 5 ngày giả. Quách Hải vạn phần mơ màng. Vì sao a? Chu Du một mặt khó chịu. Ngươi đừng hỏi rồi. Lưu lại 500 khối ngươi liền đi ra ngoài đi. Chuyện này là chuyện của chính ta. Không có quan hệ gì với các ngươi. Chu Du vừa nói như thế. Quách đại gia không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hứa Lập Tân cũng không nhận ra đây là chuyện tốt. Ngươi đừng đi ra ngoài. Hứa Lập Tân nhanh chóng ngăn lại Quách Hải hành vi. Đồng thời cấp tốc nói rằng. Là có người cho ngươi gửi đồ vật. Ngươi đi đồn công an ký tên lĩnh một hồi là tốt rồi. Đang nói rõ chính mình ý đồ đến sau. Hứa Lập Tân liền nhìn về phía Chu Du. Ngươi tự thú cái gì? Không, không có gì. Chấm ngoặc kép. Chu Du đột nhiên liền ánh mắt lóe bắt đầu trốn. Nguyên lai không phải bắt hắn a. Hắn khẳng định là phạm pháp rồi. Nhưng có thể hay không bị bắt. Quyết định bởi với song phương thái độ. Sao toàn quốc hệ thống cảnh sát chuyên gia. Rất nhanh sẽ căn cứ Chu Du kia 5 ngày kỳ nghỉ cùng 500 đồng tiền. Cùng với Chu Du tối ngày hôm qua điện thoại di động tán gẫu trong tài liệu đẩy ra gần gũi nhất sự. Thực suy đoán, hắn hoặc là giả ngu khiêu khích, hoặc là chính là thật khờ. Một bầy cao cấp chuyên gia mở cuộc họp, trải qua biểu quyết, hơn 10 người trong có tiếp cận 92% người cho rằng Chu Du là đang giả ngu. Còn có một cái là không nói chuyện người phụ trách, coi như là liên hệ máu mủ. 500 người cũng không thể đều nghe một cái kẻ ngu si lời nói. Lần này hội nghị không có Tào cục trưởng cùng phó cục trưởng tham dự. Hai người này thái độ không đoan chính, không cẩn thận, không có tận cùng nên có chức trách. Trái lại mong muốn đơn phương cho rằng sự tình có thể phòng có thể không. Một mực trốn tránh trách nhiệm, cho rằng chuyện lần này nhân vật trọng yếu là một cái nghe lời kẻ ngu si. Hậu quả đã đi ra rồi. Dẫn đến vượt qua 300 cái nhân vật nguy hiểm trải rộng toàn quốc các nơi. Thậm chí là ở phát hiện trước cũng đã đi rồi nước ngoài. Tuy rằng hiện nay y nguyên là dùng Tào cục trưởng biện pháp tiếp tục ổn định Chu Du những người này. Nhưng không đại biểu mọi người thái độ chính là một dạng. Không đem chuyện này làm đại sự tới đối xử. Không chăm chú trịnh trọng đối xử loại này rất dễ dàng gặp sự cố sự tình. Loại người này làm sao có thể để người yên lòng. 24 giờ, theo dõi hắn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.